Chuyện ngôn tình hay xin chào các bạn. Mời các bạn cùng đến với tập 3 bộ truyện mới của tác giả Huệ Tây qua giọng đọc của MC Kim Thanh. Tiếng kêu gọi thảm thiết của ông Tuất cứ vang vọng, ám ảnh lấy tâm trí của bà. Từ ngày ông mất đi, bà cứ như người điên dại, sống cũng không được mà chết cũng chẳng xong. Bà đưa hai tay ôm lấy đầu của mình, nước mắt lại chảy dài trên má. Giờ đây mới hiểu, cảm giác bơ vơ một mình với những gánh nặng lo toan nó cực hình ra sao. Chồng mất để lại ba đứa con gái thơ dại, không còn người đồng hành, không còn người chung chăn gối hàng đêm chia sẻ buồn vui, cơm áo gạo tiền trong cuộc sống. Bà chán sống lắm rồi, thực sự rất chán sống. Đào xuống bếp bắc nồi cơm bằng chiếc xoong gang, bỏ ít khoai được phơi khô trộn với gạo, loay hoay cũng đặt lên bếp củi cháy nhỏ, chạy ra ngoài vườn xem còn rau củ gì ăn được không. Hái được ít rau ngót lại mang vào bếp nhanh tay tiếp tục sửa soạn bữa trưa. Cô vui vẻ nấu nướng, vui vẻ nghĩ về tương lai phía trước, vui vẻ làm chỗ dựa cho cả gia đình, vì lời hứa với bố nhất định cô phải mạnh mẽ hơn, nhất định phải làm được. Tối ngày hôm đó, Đào gọi mẹ dậy ăn cơm, nhưng bà Thìn còn muốn ngủ thêm nên ba chị em không dám làm phiền, đành lui cui ngồi dưới bếp ăn cơm. Chị em đang ăn uống nói chuyện vui vẻ với nhau thì Đào nhận được cuộc gọi của chị Hiền. Còn chưa kịp nói lời chào hỏi đã nghe giọng chị ta quát lớn: "Con kia, mày có vào làm việc trả nợ hay không hả? Mày về dí ở nhà luôn phải không? Rồi ai trả tiền cho tao?" "Chị à, em xin lỗi, em có nhắn với anh Cường rồi, với lại nhà em gặp chuyện nên em..." Không để cho Đào giải thích thêm, chị Hiền chặn họng chủ ẻo: "Mày nói không biết ngượng mồm à? Thằng Cường nó bảo với tao là nhà mày ổn rồi, chứ có phải mẹ mày chết luôn đâu. Nửa tháng hơn rồi còn không lo nghĩ cho công việc của người khác. Mày có làm nữa hay không để tao còn biết đường mà tìm người? Lúc mày cần thì ngon ngọt lắm, giờ thì quay đít thế hả?" "Đúng là mọi chuyện ổn hơn, chị cho em mấy hôm nữa rồi em vào. Em không quên ơn chị, không quên ơn bà tí đâu ạ." "Nói ít hiểu nhiều nha em, đừng để chị phải gọi nữa. Cho em 3 ngày thu xếp vào, cuối tuần đông khách, một mình thằng Cường làm không xuể đâu." "Vâng ạ." Còn chưa để Đào nói xong, chị Hiền cúp máy giữa chừng, để cho Đào nỗi sợ khó tả. Cô còn chưa lo xong cho mẹ đã phải vội vàng nói lời chia ly. Nếu không vì món nợ ân tình 3 triệu đồng và số lương được ứng trước, có lẽ Đào không phải hạ mình đến như vậy. Bữa cơm trước mắt cũng không thể nuốt trôi, Đào bảo hai đứa em ngồi xuống nói chuyện với bà. Đào bảo hai đứa em ăn cơm, vào giường nhẹ nhàng ngồi xuống nói chuyện với bà Thìn: "Mẹ ơi, mẹ dậy ăn miếng cơm đi, rồi con bàn với mẹ vài chuyện có được không ạ?" Bà Thìn vẫn nhắm nghiền đôi mắt, miệng lẩm nhẩm một câu chẳng liên quan: "Sắp 49 ngày của bố con rồi, chuẩn bị cỗ bàn cúng bố giúp mẹ nhé, nhớ chu đáo một chút. Còn mấy ngày nữa hả mẹ?" "2 ngày nữa con ạ." "Mẹ mệt cứ để mẹ nằm, con với các em cứ ăn đi. Vậy cúng cho bố xong, con xin phép mẹ vào lại Sài Gòn. Chị Hiền gọi điện giúp con vào rồi mẹ ạ." "Ừ, mẹ biết rồi, con cứ tính chuyện của con đi." Đào vâng dạ, để mẹ nằm yên tĩnh, bước vào trong buồng, ngồi trước bàn học kỷ niệm, đưa mắt quan sát tất cả những dư âm như mấy ngày hôm qua. Có thể thời gian đã giằng xé đi hết niềm vui, nhưng ước mơ làm giáo viên của cô vẫn nằm yên ở đó, ở tận sâu, tận trái tim này. Từng cuốn sách, từng dòng chữ, từng kỷ niệm ùa về giàn giụa. Đào sợ mẹ biết mình khóc nên gạt nhanh nước mắt, lấy giấy bút ghi lại những thứ cần mua cho ngày lễ 49 ngày của bố. Giờ đây, niềm an ủi, niềm hạnh phúc duy nhất của Đào đó chính là mẹ được khỏe mạnh, hai đứa em được học hành tử tế, thay cô theo đuổi ước mơ. Mẹ cô đã từng nói, nhà mình nghèo, nghèo cả 4 đời rồi, chỉ có học hành là con đường duy nhất để đổi đời thôi con ạ. Sáng sớm hôm sau, Đào chạy qua nhà Vui để xin số điện thoại của bạn. Nhưng ngôi nhà điều hiu vắng vẻ, không có ai xuất hiện trong nhà, giống như đã từ lâu lắm rồi không còn người sinh sống. Đào lại lóc cóc đạp xe ra chợ mua đồ được ghi trong giấy, lòng buồn rười rượi. Có lẽ Vui đang bận học hành thi cử nên bản thân của cô không biết chuyện gia đình cô. Nếu biết chuyện thì Vui đã tìm đến cô rồi. Đào nhớ cô bạn thân, lời hẹn ước gặp lại không biết đến bao giờ mới thực hiện được đây. Gần trưa, Đào mới lóc cóc xách đồ vào trong nhà. Thấy trong nhà có vài người lớn tuổi bàn bạc nói chuyện gì đó với bà Thìn, nhưng cô nghe không rõ. Bước vào nhà chào hỏi mọi người thì bà Thìn vội vàng tiễn khách. Thôi, có cái gì thì ngày kia các anh qua xem xét, đo đạc. Tôi bận có chút việc rồi. Vâng, thế chào chị, chúng tôi về. Người ta lên xe đi về. Đào mới dò hỏi mẹ, nhưng ánh mắt của bà Thìn có cái gì đó đang lẩn tránh. Có chuyện gì thế mẹ? Đo đạc bán cái chi hả mẹ? Ờ thì có cái chi thì bán cái đấy. Nhà như cái nhà hoang rồi thì bán hết cho nhẹ gánh. Mẹ à, sao lại bán cho nhẹ gánh được? Mẹ muốn bán cả cái nhà này luôn hay sao mẹ? Mẹ muốn làm cái gì cũng nên bàn với con một tiếng chứ ạ. Bàn bạc cái gì? Tao mệt lắm rồi. Tao cọc nhà lấy tiền chữa bệnh, cúng bái cho bố mày hết tiền rồi. Người ta đòi lấy cái gì mà trả? Lấy tiền đâu ra mà trả? Cúng bái cái gì hả mẹ? Mẹ đã làm gì để ra nông nỗi bán nhà cơ chứ? Có chuyện gì mẹ giấu con? Làm ơn nói cho con biết đi ạ. Thôi được rồi, tao cũng nói toẹt ra luôn nhá. Đất nhà này tao cầm cố cho người ta mấy chục triệu rồi. Bố mày chết là hết. Tao cũng chẳng muốn sống nữa. Bán nhà trả nợ là hết. Mấy chị em bay, muốn đi đâu thì đi. Mẹ ơi, là mẹ... Đào đứng không vững, túi đồ trên tay cũng rơi bịch xuống đất. Còn chưa để Đào được trách móc, bà Thìn đã tiếp tục nói thêm. Cái số của tao hầm hiu lắm. Đi lấy chồng thì cả nhà bố mẹ đều mất sớm. Đẻ ba đứa con gái, một tay tao phải chăm sóc nuôi nấng. Tao thân làm mẹ, phải cố gắng chắt chiu từng đồng mà sống. Có một người chồng để dựa dẫm, giờ cũng bỏ tao đi nốt. Có người thầy cúng đi qua nhà, bảo ngôi nhà này bị ma ám, phải bán đi. Nếu không ấy, còn nhiều người cùng chết trẻ. Tao chỉ muốn cúng bái thành khẩn để cứu bố mày, cứu mấy chị em mày thôi. Con biết mẹ vất vả, mẹ yêu thương bọn con. Nhưng biết đâu được đó chỉ là mê tín dị đoan. Bây giờ nhà không còn, thì mấy mẹ con mình phải sống ở đâu? Nơi đâu mà thờ cúng bố? Mẹ không còn tỉnh táo, không thể chỉ đường chỉ lối cho bọn con được nữa. Ba đứa con cũng mệt lắm, cũng khổ lắm mẹ ơi. Bây giờ mỗi đứa một hướng, tao không nuôi chúng mày nữa đâu. Bọn mày muốn làm gì thì làm, đừng nói chuyện nữa. Mẹ, mẹ ơi là mẹ. Bà Thìn bỏ mặc con gái, đi vào trong giường nằm dấm dứt. Đào cũng không biết làm gì ngoài khóc. Gia đình của cô, một gia đình ấm áp, hạnh phúc, chẳng mấy chốc đã không còn gì nữa rồi. Cô khóc thương cho mẹ, khóc thương cho số phận của ba chị em cô. Tại sao mẹ cô không cố gắng thêm một chút nữa? Chỉ một chút nữa thôi. Một năm qua, cô đã cố gắng rất nhiều, làm lụng ngày đêm, xa gia đình, bỏ dở ước mơ. Cũng đau lắm, tổn thương lắm chứ. Đào mặc kệ mọi thứ, cô lại lấy xe đạp, lóc cóc qua làng bên để vào nhà bà ngoại. Lúc này chỉ còn bà ngoại có thể giúp được cô mà thôi. Chỉ còn có người ruột thịt này mới khuyên nhủ được bà Thìn, khiến mẹ cô tỉnh ngộ. Trời chưa nắng hè, đổ mồ hôi với gần 5 km đạp xe. Đào mệt mỏi vứt xe góc sân gọi lớn. Bà ơi, bà ngoại ơi. Nghe tiếng Đào gọi, bà cụ già trông như đã ngoài 70, nhưng thực chất chỉ mới gần 60. Vì bệnh tật mà trông bà già trước tuổi. Bà ngoại chống gậy gỗ bước ra trước cửa nhà, nói với Đào. Mới sang đó hả? Vào nhà ngồi cho mát, ở nhà việc ổn hết chưa con? Bà ngoại, con... Đào ấp úng không biết nói gì, vì nhìn thấy bà ngoại gầy ốm, thân thể hao mòn. Chuyện cô nói ra lại khiến cho bà lo lắng, đành suy nghĩ khác đi, nói làng sang chuyện khác. À, mẹ con bảo qua nhà bà chơi thăm bà, biết bà bị đau xương khớp, nên lúc bố con mất, bà cũng không qua được. Nay con sang chơi, bà có khỏe không ạ? Ừ, bà vẫn đau khắp người, thuốc thang trắng đỡ. Hôm bố mày mất, cậu Hải cũng không cho bà qua, vì sợ đau nặng hơn. Bây giờ mẹ mày đã ổn lại tinh thần chưa? Dạ cũng ổn hơn rồi ngoại ạ. Nhưng mà có chuyện này con không biết có nên nói với bà không? Chuyện chi? Thấy bà gặng hỏi, Đào chẳng biết bấu víu ở đâu. Tâm lý của cô gái 18 tuổi thật sự quá hoảng sợ. Cô đành phải nói thật với bà. Mẹ con bị người ta lừa, đang đòi bán nhà trả nợ. Nếu mẹ con làm vậy thì ba chị em con biết ở đâu hả ngoại? Chết chửa. Bây giờ mày chở ngoại qua nhà mày ngay. Nhanh lên, bà ngồi xe đạp được. Yên tâm, nhanh cái chân lên. Đào thấy ngoại còn đau, đi lại còn không vững, làm sao mà ngồi xe đạp cọc cạch của cô được. Đành từ chối, cố gắng trấn an ngoại bình tĩnh, rồi kể hết mọi chuyện cho ngoại nghe. Từ đầu chí cuối, bà ngoại thở dài lắng tai, mệt mỏi nghe Đào khóc thầm. Bà thân làm mẹ nhưng cũng không góp ý khuyên can được con gái. Nhìn cháu ngoại 18 tuổi vất vả làm ăn xa, bà ôm lấy Đào thút thít. Thôi được, ngoại hiểu rồi. Con về đi, về chăm mẹ. Ngày mai làm lễ 49 ngày cho bố. Ngoại với cậu Hải qua nhà, lúc đó ngoại nói với mẹ con sau nhé. Vâng, thưa ngoại, con về ạ. Đào không biết phải làm gì ngoài nghe lời của bà ngoại, trở về nhà nấu ăn dọn dẹp. Sáng ngày mai hy vọng mọi chuyện sẽ được sáng tỏ. Cô còn phải vào Sài Gòn làm việc, cô còn một gánh nặng trên vai, không còn sự lựa chọn nào khác. Sau một đêm nhận được sự lạnh lùng của mẹ, hai đứa em gái cũng e dè nói cười. Sáng hôm sau ngoại và vợ chồng cậu Hải qua sớm, vì hai đứa con của cậu đi học nên trong nhà quanh quẩn chỉ có mấy người. Đào dưới bếp nấu ăn bắt đầu nghe thấy tiếng tranh cãi của cậu Hải. Chị làm ăn kiểu chi mà để ra nông nỗi này hả? Ba đứa con giờ biết chui đi đâu mà sống. Lúc đó tôi cản chị rồi mà chị còn để ông Tuất nằm một tuần trong nhà. Bệnh viện người ta không cứu được thì ai cứu được? Mê tín dị đoan nó vừa phải thôi chứ. Cậu im đi, cậu biết gì mà nói. Thở, nếu người nằm đó là mợ Thoa mà xem, cậu có nhảy chân tìm cách cứu mợ ấy hay không? Chị đau buồn, cậu có biết không? Sao tôi lại không biết được? Tôi thương chị còn không hết, tôi khuyên chị hết lời chị không nghe. Bây giờ chị bán nhà, bán đất. Chị nói đi, sống tiếp làm sao? Sống ở đâu? Đi ăn xin hết. Một câu nói thẳng thừng, không suy nghĩ của mẹ, khiến cho Đào nhức nhối, tủi hờn và giận. Cô giận mẹ từ câu nói vô tình này. Chị nói nghe hay thật đấy. Con Đào đi làm trả nợ, hai đứa út thì học hành giang dở, không cố gắng lại đòi đi ăn xin. Dễ lắm mà xin được của thiên hạ. Dở hơi, chị dở hơi rồi. Cậu với mợ xuống bếp phụ con Đào nấu ăn đi, chị muốn nói chuyện riêng với mẹ. Cậu Hải không còn cách nào, đành xuống bếp cùng vợ, lẩm bẩm tức giận trong miệng, chẳng ai nghe rõ. Đào cũng không nghe bà ngoại và mẹ nói gì nữa, chỉ dấm dứt tiếng khóc nhỏ nhẹ, không có tiếng mắng chửi hay oán trách của bà. Đào đành cùng với mợ Thoa nấu ăn dọn cỗ. Mọi chuyện thế nào cô chỉ biết nhờ vào trời Phật mà thôi. Trong bữa cơm cúng bố, Đào đưa mắt quan sát mọi người, duy chỉ có mẹ là không đụng đũa. Từ lúc thắp nhang cho bố cứ ngồi ngẩn ngơ như đang suy nghĩ điều gì đó. Bỗng dưng bà nói với Đào, ngày mốt con vào Sài Gòn, mẹ sẽ đi cùng với con. Nhà phải bán, còn hai đứa em mẹ gửi qua nhà ngoại. Mẹ đi làm tích góp tiền mua nhà mới. Mẹ vào đi làm cùng với con sao? Vậy là mẹ phải bán nhà thật sao? Còn bàn thờ của bố, mẹ tính thế nào đây? Mẹ gửi cho cậu mợ. Con yên tâm đi, mẹ sẽ cố làm việc mua nhà mới. Hai đứa em mày không phải nghỉ học là tốt rồi, còn đòi hỏi gì nữa? Thôi được rồi, mẹ ăn một chút đi, để tí nữa con gọi cho chị Hiền, nói xem chị ấy còn cần người không. Đào chẳng biết nên vui hay nên buồn, vì mẹ vào đó làm việc cũng sẽ chịu cực giống cô, mà lương lậu thì thấp, liệu đến bao giờ mới mua được đất xây nhà. Cơm nuốt xuống cổ họng không trôi, cô vừa nhai thức ăn vừa quặn lòng suy nghĩ. Chị Hiền sau khi nghe tin có người vào làm thêm trong quán thì càng vui mừng khôn xiết, sẵn sàng đồng ý với Đào. Nhưng điều kiện chị đưa ra khiến cho Đào chưng hửng. Mẹ em già rồi, làm không được nhiều việc. Chị để lương 2 triệu rưỡi một tháng, nếu làm tốt đi thì tăng lương nhé. Hai mẹ con cứ vào đi, chị sắp xếp sau nhé. Vâng ạ. Sau khi gửi hai đứa con cùng bát hương của chồng qua nhà mẹ ruột, bà Thìn đeo túi vải sau lưng, không đành lòng rời gót. Bà có sai, có làm điều gì vô lý đi chăng nữa, cũng chỉ vì muốn giữ chồng bên cạnh, một lòng không muốn rời xa. Ai ở trong hoàn cảnh của bà thật sự mới thấu hiểu được hết. Bà muốn làm lại mọi thứ, dù muộn màng còn hơn là tìm đến cái chết. Chuyến xe đường dài lại đưa hai mẹ con Đào trở lại Sài Gòn. Chuyến đi lần này có mẹ ở bên, nhưng trong tim Đào lại chứa hỏng một lỗ. Cô không còn gia đình hạnh phúc, không còn biết cố gắng vì điều gì nữa. Nhà không còn chỗ để quay về, bố cũng không còn để chăm sóc. Cuộc sống trước mắt sẽ chìm ngập trong công việc, mồ hôi và nước mắt. Lạ thay, mẹ cô từ một người phụ nữ điềm đạm, chăm lo cho chồng con, nhẹ nhàng với cô, nay lại trở thành một người đàn bà gắt gỏng, không thể tâm sự hay chia sẻ thêm một điều gì nữa. Tối muộn, hai mẹ con Đào mới bắt xe tới quán cà phê. Đón chào cô không ai khác là anh Cường và chú Bình, mỗi người một tay đon đà xách đồ, hỏi han, giới thiệu làm quen với nhau. Chị Hiền đã về nhà riêng nên Đào không thể xin phép trong đêm, đành kéo mẹ về phòng. Sáng sớm hôm sau cô sẽ tính tiếp. Bà Thìn bước vào căn phòng của Đào, quan sát một lượt rồi lại buông lời sắc mỏng. Ở đây cũng tốt, con gái mới lớn, không phải chân lấm tay bùn, ăn uống làm việc khoa học, con vào đây là tốt đấy. Con chỉ tốt khi được gần bố mẹ, có gia đình như trước đây thôi mẹ ạ. Mày thôi ảo tưởng đi con ạ, giờ đây không phải lúc hoài niệm quá khứ. Làm việc tốt đi, mẹ cũng phụ giúp cho mày. Vâng, con biết rồi, mẹ đi tắm rồi ngủ sớm, mai phải qua quán 5 giờ đấy mẹ ạ. Bà Thìn gật đầu, ừ nhỏ một tiếng trong miệng, rồi lấy đồ đi tắm. Bà cũng đau lắm khi phải rời xa quê hương, vào miền đất phồn hoa này kiếm tiền. Chẳng biết tương lai rồi sẽ ra sao, chỉ biết bà cần phải thay đổi để có tiền, thêm nhiều tiền để báo thù lão thầy bói kia. Số tiền còn lại khi bán được nhà, được đất, bà cũng tranh thủ mua một ít vàng dự trữ, nhất định phải thoát nghèo. Bà tắm xong bước ra ngoài, nhìn con gái đã ngủ say từ lâu. Bà biết Đào mệt, bà thương con, nhưng càng thương càng phải nghiêm khắc hơn với nó. Bà đã sai rồi, không còn sợ mắc thêm sai lầm nữa. Từ đây, bà càng phải nhẫn nhịn đồng hành cùng với con. Tia nắng sớm le lói bên mái hiên nhà, chuông báo thức kêu vang. Đào uể oải tỉnh dậy, biết mẹ còn mệt nên không dám gọi mẹ dậy. Qua bên quán cà phê, nói khéo với chị Hiền một tiếng để mẹ được nghỉ ngơi thêm. Ai có ngờ, sau khi Đào lau dọn bàn ghế, thu bát đĩa đi rửa, còn chưa kịp ăn sáng thì chị Hiền đã xuất hiện, mắng chửi cô xối xả. Này, con kia, mày qua phòng gọi mẹ mày sang đây, có làm việc hay không để tao còn biết đường tính. À chị, em đang tính gặp chị để xin cho mẹ em nghỉ buổi sáng. Mẹ em chưa đi đường dài bao giờ nên không được khỏe cho lắm, chị thông cảm giúp em. Vậy thì lương giảm xuống 2 triệu một tháng. Già yếu rồi, không biết làm ăn được cái gì nữa không? Không á, nể hàng xóm mà tôi khổ quá đi mà. Đào chẳng dám phản kháng, nơi duy nhất chứa chấp mẹ con cô lúc này chỉ có quán cà phê này thôi. Vì mẹ, vì hai đứa em, cô dặn lòng chịu đựng, dồn nén cơn uất ức nói nhẹ. Vâng, em biết rồi, em cảm ơn chị. Làm việc thì cái mặt phải tươi vui lên, dù sao cũng chia buồn chuyện gia đình với mày, cố gắng mà sống thôi em ạ. Vâng ạ. Chị Hiền đi ngay trong tích tắc. Đào không biết chị đi đâu, có lâu hay không, nên vội vàng nói với dì múc cho cô bát bún gà. Cô bê về phòng cho mẹ. Cho dù mẹ có thay đổi, mẹ có hằn học ghét bỏ cô vẫn một lòng yêu thương chăm sóc cho bà. Ít ra mẹ cô vẫn còn sống, vẫn hiện diện trước mắt cô. Mẹ ơi, dậy ăn sáng ạ. Món ăn chính của quán ở quê cũng ít có lắm mẹ. Mẹ đang định sang bên đó đây, con ăn chưa? À con ăn rồi ạ. Mẹ ăn đi rồi nghỉ ngơi thêm, chiều rồi qua bên đó cũng được. Mà mẹ ơi, con nói điều này mẹ nghe rồi nhớ kỹ nhé. Chuyện gì dứa? Chẳng là chị Hiền không thích nói tiếng quê mình ở quán nên mẹ hạn chế. Mình đang nhờ cậy người ta, phải biết điều một chút mẹ ạ. Ừ thôi được rồi, trước mặt nó mẹ cầm cho nó vừa lòng. Gớm, nứt mắt ra đã tinh tướng, cũng nhà quê mà đi ra thôi, chưa gì đã khinh rẻ quê rồi. Kìa mẹ, kệ họ, con sang bên quán làm việc đây, mẹ ăn xong ngủ tiếp cho khỏe nhé. Để mẹ ở lại với căn phòng u ám, dù có bật đèn điện sáng trưng vẫn thấy u uất buồn bã đến nao lòng. Đào qua bên quán ăn tạm miếng quẩy ỉu xìu, ăn nhanh rồi còn làm việc, trưa nay cô sẽ bù cho bữa sáng. Loay hoay pha chế phục vụ khách hàng, đến cả anh Cường cũng chóng cả mặt. Rảnh rang đôi phút lại đưa mắt nhìn cô, nhìn cô gái anh đã thương thầm suốt một năm qua. Này Đào, chủ nhật này là sinh nhật em phải không? Hôm đó xin chị Hiền đóng quán sớm, mọi người đi hát tổ chức sinh nhật cho em nhé. Dạ thôi, em không muốn làm phiền chị Hiền đâu. Anh đừng nhắc gì đến chuyện này trước mặt chị ấy, vốn dĩ chị ấy đã không có thiện cảm với em. Anh chỉ muốn làm em vui hơn thôi. Bố em mất, mẹ vào đây cũng nhiều bất tiện, chứ không hề cố ý gây hiềm khích gì cho em và chị Hiền. Em hiểu, nhưng giờ em chỉ muốn tập trung làm việc kiếm tiền, còn trả nợ cho cả anh số tiền lần trước nữa. Anh coi quán nhé, em đi nấu cơm đây. Để lại cho Cường sự hụt hẫng khó tả, Đào tất tà nấu ăn dọn dẹp. Giờ trưa mới được nghỉ ngơi một chút, cô lại giấu nhẹm đi sự mệt mỏi của mình, mỉm cười an ủi động viên mẹ làm quen với công việc ở đây. Ngoài an phận, không còn biết làm gì hơn nữa. Đến tối, không khí bớt đi sự oi bức, đang dọn dẹp mấy thứ cuối cùng trong quán, Đào thấy sự xuất hiện của anh Quang. Anh không biết Đào đã trải qua những gì, nhìn thấy sự mệt mỏi qua đôi mắt của cô, liền nhẹ nhàng tiến đến hỏi thăm. Đào, anh gọi cho em bao nhiêu cuộc, em đều không nghe máy, em trốn tránh anh sao? Anh Quang, sao anh tìm gặp em muộn thế này? Em đang dọn dẹp quán, anh nên về đi, đừng làm khó em. Em không có thời gian đâu ạ. Em thay đổi rồi sao? Anh biết chuyện gia đình em, hãy cho anh được chia sẻ cùng với em. Nghe Quang nói vậy, Đào cảm thấy bản thân hơi quá đáng khi phũ phàng với anh. Cô bảo anh ngồi ghế chờ cô một chút, cô dọn dẹp xong sẽ nói chuyện với anh. Có ai ngờ Cường không kiêng nể đuổi khách. Này anh kia, hết giờ phục vụ khách rồi, mời anh ra khỏi quán cho. Anh cậy nhờ chị Hiền, nhưng chúng tôi chỉ phục vụ trước 10 giờ tối thôi, mời anh về cho. Này anh phục vụ, tôi để ý lâu lắm rồi đấy, anh không vừa mắt tôi cái gì chứ? Vậy thì liên quan gì đến anh? Tôi tìm Đào, gặp cô ấy chứ không phải anh. Anh vô duyên vừa thôi. Đào còn nhỏ, đừng có đụng đến cô ấy. Anh tìm cô gái mà trêu đùa, đừng để tôi báo công an. Này, thằng kia, mày thấy tao không nói gì nên nghĩ tao hiền à? Câm họng lại nhá, nếu không cuốn xéo về quê đi ăn xin đấy. Nghèo thì bớt cái mồm lại, mày nghĩ xem vì sao mà Đào vẫn không tin lời mày nói? Vì mày nghèo đấy. Còn chưa kịp chửi lại Quang, Đào đã bước ra ngoài ngơ ngác, nhìn hai người đàn ông đang căng thẳng với nhau. Cô cúi đầu, nói nhanh với Cường rồi kéo mẹ về phòng. Anh Cường, anh cho bạn em ngồi tạm ở đây một chút, em đưa về phòng rồi em quay lại nhé. Anh không cần. Ấy, không cần đâu, anh cũng ra xe đợi em ngoài đó, con chào cô. Quang nhanh chóng từ chối ở lại nhìn mặt của Cường. Anh cũng cúi đầu chào hỏi bà Thìn, rồi ra xe đợi Đào. Người ngạc nhiên nhất lúc này có lẽ là bà Thìn. Trên đường về phòng, liên tục hỏi dồn con gái. Ai giữa? Sao con quen được hay vậy? Có vẻ nhà có điều kiện, hai đứa yêu nhau lâu chưa? Không phải người yêu đâu mẹ, chỉ là khách quen của quán, rồi là bạn bè thôi. Con không yêu đương lúc này đâu ạ, con còn phải lo kiếm tiền, mua nhà, lo cho hai đứa em học hành nữa. Mẹ thấy cậu ta có ý với con đấy, có khi thích con rồi cũng nên. Hay con cứ yêu đại đi, biết đâu cậu ta lại giúp con đi học, có tiền lo toan cuộc sống đỡ vất vả. Thôi mà mẹ, thích gì đứa nghèo như con, anh ta thương hại thôi. Mẹ về tắm giặt, ngủ nghỉ sớm đi, con qua bên đó nói chuyện với anh ấy một chút nhé. Không đợi xem khuôn mặt của mẹ ra sao, Đào quay lưng rời đi. Tình yêu đâu phải cứ thấy giàu sang là thích được đâu, chưa có người đàn ông nào khiến cho cô rung động cả. Tình yêu học trò không có, tình yêu đại học lại càng không. Giờ đây giữa cuộc sống bon chen đồng tiền, tình yêu lại càng trở nên xa xỉ. Đào thấy Quang đứng trước mũi xe ô tô, hai tay chắp phía sau lưng, trông anh vô cùng trông ngóng được gặp cô. Nhưng cô không có gì để nói với anh ngoài lời cảm ơn từ tận đáy lòng. Anh Quang, khuya rồi, có chuyện gì anh nói nhanh lên, em còn về phòng đi nghỉ ngơi. Đào, em mệt lắm phải không? Lên xe anh chở đi ăn nhé, đi uống sinh tố cho khỏe. Không cần đâu ạ, em chỉ muốn về phòng nghỉ thôi. Cảm ơn anh đã quan tâm, nếu không có... Có chứ, anh có rất nhiều chuyện muốn nói với em, chỉ cần em cho anh thời gian thôi. Cuối tuần sinh nhật em rồi, em nhớ lời hẹn với anh chứ? Hôm đó anh sẽ qua đón em, anh sẽ tổ chức sinh nhật cho em. Đào suy ngẫm, cô muốn từ chối, nhưng còn chưa kịp nói gì thêm, Quang lại nhanh miệng nói trước. Anh nghe chị Hiền nói gia cảnh em khó khăn, mẹ vào đây làm việc cũng vất vả cho bà. Em đi cùng nhóm bạn anh, thử xem có việc gì anh giới thiệu cho làm. Làm mãi trong mấy quán cà phê này, thì tiền chỉ đủ ăn uống quần áo, tiền đâu cho em tiết kiệm. Bạn bè của anh sao? Công việc gì ạ? Em không quen ai, cũng không có bằng cấp, liệu có làm được gì không anh? Em cứ yên tâm đi theo anh nhé. Tối chủ nhật anh xin chị Hiền cho em, chị ấy sẽ không trách móc em, được chứ? Nghe lời nói mát tai của Quang, lòng Đào lại dấy lên một sự cầu tiến. Cô cần tiền để lo cho cuộc sống. Công việc ở quán cà phê đã có mẹ giúp, cô sẽ yên tâm đi làm thêm bên ngoài. Thấy Quang và chị Hiền lại là chỗ quen biết nên cô cũng dè dặt gật đầu đồng ý. Thôi được rồi, em đồng ý. Giờ anh về đi nhé, hẹn gặp lại. Ừ, bye bye Đào, chúc em ngủ ngon. Đào trống rỗng đầu óc, đi về phòng tắm rửa, ngủ say một giấc không màng thế sự. Nhưng người đàn ông giàu có kia lại có quá nhiều toan tính. Không biết là tốt hay xấu, đến lúc hắn lái xe rời đi, Cường đứng nhìn từ xa nhưng vẫn hậm hực trong lòng. Mấy ngày tiếp theo, bà Thìn làm quen với công việc, phụ giúp Đào dọn dẹp, nấu cơm. Cô chỉ việc cùng Cường pha chế đồ uống và phục vụ cho khách. Tưởng chừng như mọi việc suôn sẻ, có ai ngờ tối đến, anh Cường thông báo với tất cả mọi người một lời chấn động. Tôi phải về quê chăm mẹ rồi. Thời gian qua cảm ơn chú Bình, cảm ơn mọi người đã quan tâm giúp đỡ. Sáng sớm ngày mai tôi lên xe rồi. Coi như bây giờ tôi chào tạm biệt mọi người luôn. Sao lại đột ngột thế hả Cường? Mẹ mày lại nhập viện à? Có chuyện gì kể tao nghe. Trước lời hỏi han của chú Bình, anh Cường bình thản cười trừ, nhìn qua Đào mà rưng rưng nước mắt. Chú ở lại chăm sóc cho mẹ con Đào giúp tôi, có thời gian rảnh tôi sẽ lên Sài Gòn thăm hai người. Đào à, em giữ gìn sức khỏe nhé. Anh Cường, sao lại đột ngột như vậy? Mẹ anh có bị sao không ạ? Không sao, bệnh lâu năm rồi. Em về ngủ đi, cố gắng làm việc nhé. Anh dặn thêm một lần nữa, đừng giao du với tên đàn ông kia. Hắn ta không tốt đẹp gì đâu. Đào gật đầu cho qua chuyện. Thật sự cô không hiểu vì sao, lý do gì anh Cường lại vội vàng dứt áo bỏ việc. Cô muốn nán lại đôi chút hỏi thăm, thì lại bị anh đuổi về phòng. Chuyện này quá bất ngờ. Nếu anh Cường không nói, sáng mai cô phải hỏi gì thêm để rõ ràng thêm mọi chuyện mới được. Đào lững thững bước về phòng. Cô không hề hay biết đằng sau bước chân rời đi của Cường lại liên quan đến chị Hiền và cả người khách hàng quen thuộc của cô. Không ai khác, chính là Tạ Quang. Đúng như dự tính đêm hôm trước, sáng sớm hôm sau, Đào bước qua quán đã không còn nhìn thấy bóng dáng của anh Cường nữa. Thay vào đó, chị Hiền đã tìm thêm được một người thế vị trí của Cường. Hắn ta chính là em họ bên chồng của chị Hiền. Khuôn mặt hung tợn, miệng mỏng, nói tia lìa rất hách dịch. Đào có ước mơ làm giáo viên, đọc rất nhiều sách về nhân tướng học. Cô muốn áp dụng vào tâm lý dạy dỗ học sinh. Nãy giờ quan sát con người này, thực chất có thứ gì đó rất đáng sợ. Hắn đưa mắt nhìn Đào, nước da trắng sáng, đôi mắt đen tuyền khiến lòng hắn rạo rực. Đào cúi đầu chào hỏi rồi chạy ra quán bún của dì thêm. Dì ơi, lúc anh Cường đi, dì có biết không ạ? Chắc nó đi từ sớm, dì đến nấu nước dùng là không thấy nó nữa rồi. Thôi vào làm đồ cho dì, kệ hắn, có cái điện thoại cơ mà, để hồi sau rồi gọi hỏi hắn. Vâng ạ. Guồng quay của công việc cũng không thể khiến Đào khỏi thắc mắc vì sự ra đi của Cường, nhất là khi đứng làm việc chung với Lâm. Anh chàng háo sắc này chỉ chăm chăm nhìn vào cô, không rời cô nửa bước. Đào thật sự cáu bẳn. Này anh Lâm, anh tập trung làm việc đi, tính toán cho cẩn thận, thất thu tiền bạc, chị Hiền lại trách móc cả em. Ôi giời ơi, em bé lo cái gì, anh đây đâu có thiếu tiền, anh ấy chỉ đi làm cho vui thôi, chứ chủ yếu vào đây để được gần người đẹp đấy. Ở đây không có người đẹp nào cả đâu. Em và mẹ em cần tập trung làm việc kiếm tiền. Anh làm ơn đừng đứng lại gần. Sao hả? Em bé vừa nói gì? Lâm vừa nói vừa đưa tay lên sờ vào tóc của Đào, thân thể ép cô vào chiếc cửa tủ lạnh. Giọng nói lè nhè thấp xuống một bậc. Không đụng vào em bé sao? Em bé cấm được anh à? Anh cứ đụng đấy, em bé làm gì được anh nào? Biến ra ngoài kia, tôi la lên bây giờ. Ấy này, em bé làm gì mà căng thế? Không ngờ Đào phản ứng quá mạnh mẽ. Cô đưa chân đạp vào bụng của Lâm, khiến hắn bất ngờ, đáo để thật cho một cô gái trông yếu đuối nhút nhát như Đào. Hắn sợ mọi người chú ý nên cùn cút bước ra ngoài quầy thu ngân, để Đào một mình trong quầy pha chế đồ uống. Đào tắt mồ hôi lạnh sau lưng, nhìn theo bóng lưng của Lâm mà run sợ. Không biết cô phải đối mặt với hắn ta ra sao đây. Trước sự chống đối ra mặt của Đào cộng với mấy lời đen nẹt của chị Hiền, Lâm có vẻ bớt ngông cuồng hơn, để yên cho hai mẹ con Đào làm việc. Thế nhưng ánh mắt của hắn vẫn chưa thể khoan nhượng. Món ăn ngon ở ngay trước mắt lại không thể trêu đùa. Thật sự tức quá đi mà. Ngày chủ nhật, Đào được chị Hiền cho nghỉ buổi tối. Cô không biết Quang đã nói gì với chị Hiền, nhưng chị không tò mò về việc cô đi đâu làm gì và sẽ nghỉ việc ở quán hay không. Chị còn vui vẻ dặn dò cô đi chơi lúc nào về thì về. Sau khi Đào được Quang đón đến bữa tiệc, chị Hiền lại bước đến dặn dò bà Thìn mấy lời không vui. Cô Thìn này, chủ nhật này không đông khách, cô chú ý rửa chén ly cho cẩn thận, không lương 2 triệu ấy, không đủ trả tiền ly vỡ đâu đấy. Răng dưa, à tại sao lại 2 triệu, cô nhớ là cháu nói 2 triệu rưỡi cơ mà. Thế cái Đào chưa nói lại với cô à, cô làm chậm nên chỉ nhận được lương 2 triệu thôi, cô chỉ nấu ăn dọn dẹp, có bưng bê phục vụ được cho khách đâu, nên 2 triệu ấy là hợp lý rồi, có mấy nhân viên làm ca, lương cũng kém cô đấy. Cô biết vậy, cảm ơn cháu. Bà Thìn thất thần, tay cầm cái ly rỗng mà thấy nặng nề vô cùng. Mang tiếng người thân quen, mang tiếng đồng hương xa xứ mà khó khăn nặng nhọc với nhau quá. Bà bây giờ mới thấu hiểu, một năm qua con gái phải khổ cực thế nào, đành cố gắng làm việc thôi. Là tại bà mù quáng mê tín, nên giờ mới xa cơ lỡ vận. Là tại bà, tất cả là do bà mà ra. Lúc này tại một shop quần áo lớn, Quang đang hối thúc nhân viên bán hàng chuẩn bị đầm váy cho Đào. Cô một mực từ chối nhưng kết quả vẫn không thể nào cản được bước Quang. Hắn ta đang quát cô, nhìn chằm chằm vào thân thể 18 tuổi căng mọng thơm ngát, tự cho mình là một kẻ biến thái. Hắn cười khẩy, hai tay vòng vào nhau, ung dung tự tại. Đào thay ra, mặc vào rất nhiều bộ váy xinh đẹp lộng lẫy. Sinh nhật tuổi 18 của cô, xem ra như cũng có chút kỷ niệm. Lần đầu tiên được mặc đẹp, được tiếp xúc với đàn ông thế này, khiến trái tim của Đào không thể nào yên lặng. Nhưng Đào đâu có nhìn thấy dáng vẻ sở khanh của Quang, chỉ là không biết hắn sẽ làm gì cô mà thôi. Hai người bước ra xe với bao nhiêu ánh mắt ghen tị và tò mò. Ở phía sau lưng của Đào, Quang đưa lưỡi trong khoang miệng, ngầm đánh giá cơ thể 10 điểm của cô. Chiếc váy thắt eo màu hồng kia quá phù hợp với một cô gái ngây thơ như Đào. Hắn mở cửa xe cho cô, thắt dây an toàn cho cô, mọi cử chỉ đều cưng chiều hết mức. Đào chớp mắt liên tục cảm ơn món quà sinh nhật mà hắn tặng cho mình, hai tay đan vào nhau bối rối. Thế bây giờ mình đi đâu hả anh? Đi tổ chức sinh nhật cho em chứ còn đi đâu nữa. Em có mệt không? Có đói không? Dạ không mệt, làm ở quán cũng tranh thủ ăn uống nên em không đói lắm. Vậy chúng ta đi thôi. Đào mỉm cười với hắn, nụ cười chất chứa niềm vui hạnh phúc ít ỏi xuất hiện trong cuộc đời cô. Lần đầu tiên có người nhớ đến sinh nhật và mong cô trọn vẹn như vậy. Niềm vui đó cứ âm ỉ trong lòng của Đào. Chuyến đi này có niềm vui, có công việc, cô còn mong chờ gì hơn nữa? Quang chở Đào qua quận 7, đi qua cây cầu ánh sao vừa mới được xây dựng. Cô xuýt xoa khen ngợi, đưa mắt dõi theo những ánh đèn nhấp nháy chiếu sáng, cảm thán trong lòng. Đẹp thật anh ạ, năm ngoái em được anh Cường trong quán chở đi lang thang, ghé qua nơi này hình như chưa xây xong. Người đàn ông đó hình như thích em nhỉ, anh đến quán luôn tỏ vẻ không vui. Dạ làm gì có, em và anh ấy chỉ là anh em thân thiết thôi, đều đi làm xa nhà nên dễ đồng cảm với nhau ạ. Nếu không làm sai thì chắc không bị đuổi về quê rồi. Sao anh biết, anh Cường bị đuổi về quê ạ? Đào quên, anh là người quen của chị Hiền à? Chuyện gì mà anh chả biết, ngay cả sinh nhật của em á còn gì nữa. Đào nghe xong chỉ ậm ừ cho qua chuyện, ánh mắt nhìn cây cầu kia không còn vui vẻ nữa. Cô nghĩ về Cường lại cảm thấy day dứt, thì ra anh bị đuổi chứ không phải do mẹ đau ốm mà về quê chăm sóc cho mẹ. Đào muốn gọi điện hỏi thăm, nhưng đang trên xe của Quang, cô không thể làm điều đó. Hôm nay sinh nhật cô, sao anh Cường cũng không nhắn một lời, một cuộc gọi? Thật sự là có chuyện gì xảy ra với anh? Nhắc đến Cường, Quang không vui. Hắn cho xe chạy nhanh hơn, và lời nói cũng không còn rôm rả với Đào như trước nữa. Đào muốn về quán, thật sự không còn muốn đi theo Quang. Mở cửa xe cho Đào bước ra, trước mắt cô là một chiếc thuyền khá lớn, những chiếc đèn lồng được trang trí đẹp mắt. Chưa để cô xác định phương hướng, Quang đã kéo cô bước vào trong. Đây là du thuyền, em thấy đẹp chứ? Trong đó có vài người bạn của anh, theo anh vào đó làm quen nhé. Anh Quang, em thấy ngộp thở quá, em sợ nước, chiếc thuyền này có đi ra sông không hả? Có chứ, du thuyền chứ không phải là thuyền, nó sẽ đưa em đi tham quan sông Sài Gòn. Nào, đi theo anh. Lúc này chân của Đào đã quấn quýt vào nhau. Cô muốn dừng lại ở chốn đông người này, chỉ sợ bước lên con tàu kia, mọi chuyện sẽ khác. Linh cảm bất an vô cùng, thế nhưng một người phục vụ chạy ra đon đả mời chào, khiến Quang đẩy vai cô thật mạnh, khiến bước chân của cô cũng theo quán tính bước nhanh, không kịp phản ứng, không kịp thắc mắc. Quang đã vẫy tay bạn bè, cười nói rôm rả. Đợi tao lâu không bọn mày, tao đưa bạn gái đi mua sắm chút, nên hơi chậm trễ. Nào, gọi đồ gì chưa? Đào sững người. Ai là bạn gái của anh ta chứ? Nhưng chưa kịp giải thích, Quang lại nói tiếp. Đây là Đào, lý do mời bọn mày lên du thuyền này là vì cô ấy đấy. Hôm nay là sinh nhật của bạn gái tao. Trước mặt Đào là hai chàng trai lãng tử, ngồi bên cạnh sát sạt là hai cô gái có thân hình bốc lửa, có vẻ như là bạn gái của hai anh chàng này, chứ không phải người phục vụ. Họ mặc váy hở hang, móng tay sơn đỏ, môi đánh son đậm, tóc được nhuộm màu nâu tinh tế. Nhìn lại chiếc váy công chúa của cô, đúng là một trời một vực. Cô cúi đầu chào hỏi theo phép lịch sự, rồi không dối lòng lên tiếng giải thích luôn. Em chào các anh chị ạ, em chỉ là bạn bè bình thường của anh Quang thôi, rất vui được gặp các anh ạ. Chắc Đào còn ngại đấy. Đây là Tuấn Kha và Bá Kỳ, hai người bạn của anh, em giới thiệu đi. Nghe Quang nói vậy, Đào không thể giải thích thêm. Cô theo phép lịch sự giới thiệu bản thân với mọi người và ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Quang. Phục vụ bắt đầu đem lên bàn một chai rượu và chiếc du thuyền này bắt đầu di chuyển. Đào bất an, nắm chặt lòng bàn tay với nhau. nhìn vào ly nước trên bàn không dám nhúc nhích. Bọn họ không để ý nét mặt của cô, ngay cả Quang cũng vậy, vui vẻ gọi món ngon nhất, đắt đỏ nhất, kèm theo một lời ngụy biện dễ thuyết phục. Đào không biết mấy món này đâu, để tao gọi thay cho cô ấy, vẫn như mọi khi chứ nhỉ. Rượu whisky này chắc phải nhâm nhi với bít tết rồi, tao gọi thêm hải sản, hai đứa chúng mày ăn gì thì cứ gọi thoải mái nhé. Ok ok, không khách sáo, sinh nhật của Đào thì phải thả ga thôi. Tuấn Kha cũng không ngại ngần, gọi tiếp nhiều món ăn đắt đỏ. Đào không biết làm gì, ăn gì thật. Đúng như lời Quang nói, thế nên cô đành phải chôn chân một chỗ, buồn đi vệ sinh cũng chẳng dám lên tiếng. Hai cô gái ngồi kế bên Tuấn Kha và Bá Kỳ thật lợi hại. Họ cười nói không ngớt, nhẹ nhàng, sang trọng, nũng nịu trông thật đáng yêu. Đào thật sự muốn đứng dậy khỏi nơi đây, cô thật sự không cùng đẳng cấp với họ. Quang gọi đồ ăn xong, chờ nhân viên rót rượu rời đi. Hắn ta nâng ly cùng với mọi người, nói lời chúc mừng sinh nhật Đào, chưa rời miệng, đã tiện tay khoác lên vai cô. Hành động này khiến cô thất kinh vội vàng luống cuống, đổ cả rượu lên người. Trong phút chốc biến bản thân thành trò cười cho thiên hạ. Cô vội vàng đứng dậy xin phép đi ra ngoài nhà vệ sinh. Đào ghét sự vô duyên đụng chạm của Quang, và trong mắt bốn người kia, cô chính là bạn gái của hắn. Sự hiểu lầm này không biết phải giải thích ra sao. Chùi sạch đi vết rượu trên váy, Đào chần chừ chưa dám bước ra ngoài. Sinh nhật của cô hay là bữa tiệc đê mê của bọn họ? Nhìn dòng nước lững lờ trôi trên sông mà lòng não nề khó tả. Cô còn đứng ở đây suy ngẫm điều gì? Tìm cách moi tiền của đàn ông sao? Giọng nói của Bá Kỳ vang lên khiến Đào giật mình. Cô vuốt tóc gọn gàng qua bên tai, cúi đầu thắc mắc về thái độ ngạo mạn, kênh kiệu của người đàn ông này. Anh nói vậy là ý gì? Moi tiền của đàn ông là sao? Không phải cô bám theo bạn tôi vì tiền hay sao? Một cô gái nhà quê như cô, đến cầm ly rượu cho đúng cách còn không biết, trang điểm còn vụng về, mà lại muốn đi níu giữ đàn ông. Anh Kỳ, tôi không níu giữ ai cả. Tôi đến đây với tư cách là người quen của anh Quang. Một bữa sinh nhật bình thường, có lẽ anh hiểu nhầm tôi rồi đấy. Tôi không thèm hiểu nhầm đứa con gái nhà quê như cô. Tôi nói cho cô biết, bạn của tôi không dễ dàng cho đi mà không nhận lại thứ gì đó của cô đâu. Cô nhảy xuống sông đi, có thể chạy thoát kịp đấy. Anh đang hiểu lầm tôi vô cùng nghiêm trọng rồi đấy. Chúng tôi chỉ là bạn, quen biết bình thường, và tôi không biết bản thân mình là ai. Và tôi cũng biết bản thân mình là ai, nên không dám trèo cao. Xin lỗi, tôi vào trước. Không để cho Bá Kỳ nói thêm, Đào nhanh chân bước vội. Thế nhưng còn chưa đứng vững trên đôi giày cao gót, cô đã loạng choạng suýt ngã xuống nền du thuyền. Cánh tay của Bá Kỳ cũng kịp thời đưa ra đỡ lấy thân thể của cô. Thế nhưng Đào không bận tâm, gạt tay của anh ta ra, đứng bật dậy, lững chững bước vào bàn. Để lại Bá Kỳ một chút tâm tình không vui, cô gái này dám bày trò trước mắt anh sao? Còn đang thất thần suy nghĩ, trong lòng có chút bực dọc, thì Tố Uyên bước vội lại gọi lớn. Anh Bá Kỳ, anh đi lâu thế? Em tưởng anh bỏ em lại đây một mình. Một mình sao? Rõ ràng tất cả bốn người ngoài kia, cô không biết đếm sao? Giọng điệu của Kỳ khó chịu thấy rõ, nhưng qua đôi tai của Uyên lại trở nên thú vị và đùa giỡn. Cô ta không ngại khoác tay, kéo anh vào bên trong. Không có anh ở đây, em buồn lắm. Mình vào uống tiếp nhé, xem bạn gái mới của Quang kìa, nhà quê muốn chết. Tố Uyên, em vừa nói gì? Em chê bai người khác thẳng thừng như vậy sao? Cũng là thân phận con gái, không thông cảm cho nhau mà ghét bỏ nhau sao? Em và Mộng Giang đừng có quá quắt. Này, ơ hay nhở, anh bị làm sao đấy? Tự dưng nói nặng lời với em. Anh thích nó đấy à? Hay anh để ý đến bạn gái của Quang rồi? Bạn bè với nhau đừng có đụng chạm vào hàng của nhau nhé. Nghe đến đây Bá Kỳ thực sự phát tiết. Anh gạt tay của Uyên ra khỏi người mình, thẳng thắn nói luôn không cần suy nghĩ. Cái gì mà hàng hóa? Cô từng tự tin vỗ ngực nói rằng con gái Sài Gòn phóng khoáng chơi đẹp mà đi nói xấu người ta sau lưng à? Cô nhìn lại mình xem, hay cô cũng chỉ là một món hàng? Em dĩ nhiên không phải món hàng rồi, bởi vì em là của anh, em chỉ gả cho anh thôi. Làm ơn đi, tôi không thích cô, tôi luôn xem cô là bạn. Nếu còn muốn đi chung với nhóm bạn này thì nên cất đi cái tình cảm yêu đương của cô đi. Đàn bà phải biết giữ giá. Này, Bá Kỳ, đứng lại! Để mặc cho Tố Uyên dậm chân tức giận, Bá Kỳ đã ngồi xuống ghế đối diện với Đào và Tạ Quang. Không một nụ cười, tiện tay uống cạn ly whisky rát cổ. Quang là người tò mò nhất, vừa mới hỏi han Đào chưa xong lại quay sang thằng bạn thân gặng hỏi. Sao thế? Bé Uyên lại làm ông giận rồi à? Thôi, giận gì đàn bà. Đàn bà là niềm vui, không nên tức giận. Nào, ăn một chút đi, rồi uống tiếp. Đào trố mắt nhìn chằm chằm vào ba người đàn ông đang cười đùa hả hê với nhau. Thật không ngờ Quang lại khác lạ đến như vậy. Hoặc có lẽ cô chưa tường tận biết rõ về anh nên bây giờ mới trở nên kinh ngạc như vậy. Đó là bản chất thật sự, và cô mới là người nông cạn không nghĩ trước sau. Đã bước chân lên chiếc du thuyền này, cô phải tìm cách để rời khỏi đây, nhất định phải bình tĩnh để nghĩ cách. Nhưng còn công việc, Quang hứa sẽ giúp cho cô thì sao đây? Tố Uyên bước vào, tô son đậm đà, ánh mắt giấu đi sự phẫn nộ, tiếp tục nói cười, đưa ly rượu ra trước mặt Đào, nói chuyện làm quen. Chúc mừng sinh nhật em nhé, em tên là Đào nhỉ, chị ít khi nhớ tên của người khác lắm, nhưng lại rất ấn tượng với em. Nào, nâng ly, chúc mừng sinh nhật em. Dạ, em cảm ơn ạ. Đào mỉm cười, nâng ly cùng với hai chị gái trước mặt. Mấy anh chàng nhìn khẩu khí vui vẻ, cũng nhanh chóng góp vui. Nhất là Tuấn Kha, cứ ôm khư khư lấy cô bạn gái của mình mà hét lớn. Mấy cái người này không chịu uống, mình tôi uống gần hết chai rượu rồi đấy. Nào, nâng ly chúc mừng sinh nhật Đào, đêm nay chúng ta phải hết mình. Cạn ly. Đào chưa từng uống rượu ngoại bao giờ. Trước đây ở quê, bà Thìn có nấu rượu gạo bán cho người ta. Cô cũng từng nếm qua, nhưng mùi vị hoàn toàn khác lạ với loại rượu này. Lưỡi của cô bắt đầu bỏng rát, cổ họng khô cằn như sa mạc, phải dùng đến nước lọc nhưng cũng không thể dập tắt được ngọn lửa đang bùng cháy trong lòng của cô. Khuôn mặt trắng hồng chuyển sang đỏ rực, Đào cười gượng từ chối nhưng vẫn bị Quang rót rượu và thì thầm bên tai. Ngày vui của em, uống thêm một chút, anh sẽ dễ dàng xin việc cho em. Đào chưa thốt nên lời, lại nghe léo nhéo bên tai giọng của Tố Uyên. Sao thế cô bé? Em ngại ngần gì chứ? Nào uống đi. Em xin phép nhấp môi thôi ạ. Em không biết uống mấy cái thứ này. Không biết thì phải thử chứ. Phải uống cùng nhau, rồi nói chuyện làm quen, thì em mới có mối quan hệ sau này chứ. Có phải không nào? Vậy, em xin phép uống hết ly rượu này ạ. Ngoan lắm. Hèn gì anh Quang cưng chiều em như vậy. Bao nhiêu cô gái ở bên cạnh đều phải tìm cách lấy lòng anh ấy. Chứ ai không được như em đâu nhá. Em chỉ là bạn bè bình thường của anh Quang thôi. Không phải mối quan hệ như cái cách mà các anh chị nghĩ đâu ạ. Thôi được rồi, chị không can dự vào mối quan hệ của hai người. Nào uống đi, cạn ly nào. Đào biết có giải thích về mối quan hệ của cô và Quang thì mọi người ở đây cũng chẳng tin. Biết bản thân rơi vào một rắc rối lớn, Đào cạn ly rượu nhỏ, quay sang nói với Quang, mà phía đối diện Bá Kỳ đang nhìn cô không chớp mắt. Anh Quang này, anh có thể xin việc cho em rồi đưa em về được không ạ? Em sợ mẹ đợi lâu lại lo lắng. Còn sớm mà, em ăn thêm đi, anh sẽ hỏi Tuấn Kha giúp em. Bạn bè thân quen, chỉ một lời của anh thôi á, cậu ta sẽ giúp em nhiệt tình. Vỗ tay vào vai Đào như thể trấn an, Quang lại tiếp tục rót rượu cho mọi người, tiện mồm đuổi người phục vụ đi chỗ khác. Hắn ta tự phục vụ người đẹp bên cạnh, qua đêm nay sẽ tròn 18 tuổi. Nào, mọi người cạn ly đi, du thuyền ra giữa sông rồi đấy, chúng ta cùng thổi nến chúc mừng sinh nhật Đào nhá. Một chiếc bánh kem nhỏ kèm dòng chữ Happy Birthday được đặt sẵn trên bàn tiệc. Tố Uyên được Quang nháy mắt ra hiệu, anh ta nhanh tay thắp nến, còn tò mò gợi chuyện. Sao lại ngắn ngủi thế này? Đào này, tên đầy đủ của em là gì? Dạ, Trần Thị Đào ạ. Biết câu hỏi này chỉ là tình cờ ngẫu nhiên, Đào không ngần ngại trả lời. Cô không hề bài xích người chị gái này. Với tất cả mọi chuyện ở đây, Đào không quá để tâm. Nhưng sau khi nghe tiếng cười tưng dứt từ miệng của Tố Uyên vang lên, Đào mới giật nảy mình quan sát. Ôi trời ơi, Trần Thị Đào sao? Ba mẹ em đặt cái tên kỳ cục quá dở. Chị là Phan Nguyễn Tố Uyên, còn chị Giang là Hoàng Kiều Mộng Giang. Sao ở quê của em lại đặt tên có chữ thị như vậy chứ? Đúng là quê mùa mà. Tố Uyên bớt lời lại, thắp nến đi. Nghe tiếng Quang quát lớn, mặt Tố Uyên tái xanh, nín cười trêu chọc lại. Thắp nến, đưa bánh đến trước mặt Đào rồi nói lớn, chị đùa thôi, ai dám trêu bạn gái của anh Quang. Chúc mừng sinh nhật em thổi nến đi. Đúng rồi đấy, thổi nến và ước một điều ước đi cô bé. Biết đâu sau này anh Quang sẽ giúp em thực hiện điều ước đó. Vợ chồng tôi góp vui đến đây thôi, chắc phải vào trong kia một chút. Lâu lâu Tuấn Kha mới góp vui một câu. Cô bạn gái mộng sang bên cạnh đã ôm chặt lấy anh, vùi đầu vào vai của anh mà nũng nịu. Đào không muốn mọi người khó xử, cũng không quá để bụng về câu trêu đùa của hai cô gái kia. Cô cầm chiếc bánh nhỏ, thổi nến thật nhanh, cũng không cần điều ước gì xa xôi nữa. Điều ước duy nhất của cô lúc này chính là thoát khỏi bữa tiệc oái oăm này. Em cảm ơn các anh chị đã đã cho em một trải nghiệm hạnh phúc và có một sinh nhật đáng nhớ ạ. Em cảm ơn nhiều. Đào cúi đầu cảm ơn, hơi men làm cô choáng váng, liền nhanh chóng ngồi xuống chiếc ghế, lắc lắc đầu vài cái. 5 phút sau, Tuấn Kha kéo Mộng Giang đi vào bên trong du thuyền, bỏ qua giai điệu nhẹ nhàng của bản nhạc violin đang được kéo bởi một nghệ sĩ tài năng. Tố Uyên nhìn theo Mộng Giang chặt lưỡi thèm thuồng, ánh mắt đăm chiêu nhìn Bá Kỳ không chớp. Bản nhạc du dương kia cứ kéo dài mãi, không gian như chìm lắng trong đáy lòng của 4 con người còn lại. Bản nhạc kết thúc, Đào lưu siêu con mắt, có lẽ đã quá say với loại rượu mạnh trước mặt. Cô loảng choạng muốn đứng dậy đi vệ sinh, nhưng không nhấc nổi mình. Nhìn sang bên cạnh, đã thấy Tố Uyên ôm lấy cánh tay của Bá Kỳ, ngủ gục từ lúc nào. Đào cũng vậy, cô muốn nhắm mắt và ngủ một giấc thật sâu. Sức nặng của mí mắt đã nhấn chìm cô vào trong bóng tối bao phủ. Chỉ là đến lúc cuối, chập chờn ánh sáng, cô nhìn thấy khuôn mặt lo lắng của Bá Kỳ. Là anh lo lắng thật sao? Hay do cô nhìn nhầm? Đối diện với Bá Kỳ lúc này là nụ cười nhếch mép của Tạ Quang, một nụ cười ngạo nghễ của kẻ chiến thắng, vừa nhấm nháp giọt rượu còn lại trong ly, vừa hả hê tâm đắc. Ông cho con bé đó uống thuốc ngủ rồi làm càn sao? Có chút giật mình, nhưng Tạ Quang nhanh chóng lấy lại tự tin, nhìn qua cô gái bên cạnh Bá Kỳ nói nhỏ. Cô ta cũng cho cậu 2 viên tròn nhỏ xinh đấy, nhưng lúc mà 2 người đi vệ sinh, tôi đổi ly rượu giúp cậu rồi, cậu nên cảm ơn tôi đi. Cảm ơn sao? Là ai bày ra cái trò hèn hạ này? Là cậu hay là Tố Uyên? Ấy, sao cậu lại nổi nóng với tôi? Tôi không đổi cho cậu thì còn đứng ở đây cáu gắt với tôi không? Là tôi hay bạn gái của cậu bày trò thì cũng đều vô nghĩa. Du thuyền ra khơi rồi, cậu cũng nên tận hưởng đi. Nói xong, Tạ Quang đặt ly rượu xuống bàn, mân mê bàn tay của mình lên cơ thể Đào. Đang tính nhấc bổng cô lên khỏi ghế thì Bá Kỳ vội vàng lên tiếng. Điều kiện gì để ông buông tha cho cô gái này? Ai? Đào. Trần Thị Đào. Đúng vậy, cô ấy không tự nguyện. Ông nên bỏ ngay cái tật ép uổng người khác đi. Coi đàn bà là đồ chơi trong tay của ông đi. Ồ, khá hay cho một kẻ ăn chơi. Cậu là bạn của tôi đấy. Tệ hại không kém gì tôi đâu. Này, lại vì một đứa nhà quê mà lên giọng với tôi sao? Đừng nói nhiều. Ông ra điều kiện đi. Phải làm thế nào ông mới tha cho con bé? Tạ Quang dừng tay, đặt Đào lại vị trí ban đầu, chẹp chẹp miệng thành tiếng, giọng điệu não nề. Hay, cậu thích cô ta sao? Kết bồ của bạn sao? Con bé không phải bồ của ông, tôi nghe con bé khẳng định 2 lần rồi. Ông đừng lợi dụng khi người ta thơ dại, hèn hạ lắm đấy. Quá hay cho câu hèn hạ, vậy cậu sẽ không đụng chạm gì đến Tố Uyên sao? Đúng, tôi chỉ coi Uyên là bạn, không hứng thú thân xác. Được, được. Cậu làm tôi bất ngờ quá đấy. Còn chưa hết kinh ngạc đâu. Có ai ngờ Bá Kỳ lại có ngày hôm nay. Cậu muốn cô ta chứ gì? 5% cổ phần trong cổ vả. Nghe đến số cổ phần trong tập đoàn mảng sơn nước của gia đình, Bá Kỳ có chút sững sờ, nhưng rất nhanh nói giọng quả quyết. Được, 5% thì 5%. Thật không ngờ một người không có gì ngoài tiền như ông lại cần phần trăm ít ỏi của công ty nhà tôi sao? Cần chứ. Có ai chê tiền bao giờ đâu. Ngày mai cậu lập tức làm thủ tục chuyển nhượng cho tôi. Còn bây giờ tôi cần xả. Ném Tố Uyên qua đây cho tôi. Tọa Quang, ông là con người chứ không phải thú vật để mà ăn tạp đâu. Sự phẫn nộ cực độ hiện trong đôi mắt của Bá Kỳ. Anh để Tố Uyên gục mặt xuống bàn, đứng dậy bước lại gần Tạ Quang cảnh cáo. Nghe cho rõ đây, cô ấy là bạn của chúng ta. Tôi không quan tâm 2 người có mối quan hệ thế nào, nhưng có mặt tôi ở đây, ông đừng có hỏng đụng chạm. Ha ha, thật là kỳ lạ. Cậu luôn to mồm cho rằng bản thân mình quang minh chính đại, nhưng giờ đây lại muốn ôm trọn 2 cô gái. Bá Kỳ, không ngờ cậu tham lam đến như vậy đấy. Ông nói gì tôi chẳng quan tâm. Cổ phần ngày mai tôi chuyển. Còn bây giờ ông cút đi. Nói như vậy là cậu không nhường gái cho thằng này chứ gì? Tình bạn 30 năm qua chỉ vì đàn bà mà sức mẻ, có đáng không? Rất đáng. Bởi vì đàn bà, tôi cũng rõ hơn ai hết sự rủi ro mà nó mang lại. Thì ra tình bạn này không vượt qua được tiền bạc và danh vọng. Chúng ta chơi với nhau, tồn tại tình bạn của 3 đứa. Tất cả cũng chỉ vì mối quan hệ làm ăn thôi, không phải hay sao? Sao chăng cái gì? Ngày hôm nay nếu cậu không đưa 1 trong 2 con đàn bà ở đây cho tôi và cậu sẽ đoạn tuyệt. Tôi không đồng ý với thủ đoạn của cậu. Đoạn tuyệt thì đoạn tuyệt. Vừa mới dứt câu, cơn giận trong lòng Tạ Quang như được dịp bùng phát. Hắn đứng dậy, bung chân, đạp ghế, vùng tay đấm thật mạnh vào mặt của bản thân, kèm theo những câu chửi thề tục tĩu. Đào say thuốc nằm bất động trên bàn, đôi má ửng hồng ngây thơ, không hề biết tuổi 18 của cô mở đầu bằng cuộc ẩu đà tranh giành của hai chàng trai xa lạ. Bà Thìn ngóng trông con gái đến xót lòng, tranh thủ lúc vắng khách, nhân viên gà tối đã xin phép ra về, còn vài cái ly bẩn, máy móc còn vương vãi. Bà nhìn ra quầy thu ngân, không thấy chị Hiền có mặt, nên lại càng nóng ruột hơn. Anh Bình ơi, anh bấm số điện thoại của cái Đào giúp tôi với. Gần 10 giờ rồi mà chưa thấy con bé về. Thôi chết, lù bù quán xá, tôi cũng không nhìn đồng hồ. Chị vào quầy thu ngân đi, đưa số đưa gọi con bé, tôi gọi nó cho. Vâng vâng. Cuộc gọi đổ chuông kéo dài, nhưng không có ai nghe máy. Chú Bình nhìn bà Thìn thở dài. Cái con bé này, đi chơi về muộn lại còn khóa máy. Gọi cho nó không được đây này chị Thìn. Anh gọi lại giúp tôi thêm lần nữa với. Chứ nó hẹn nó về sớm cơ mà, để mua bánh kem tổ chức sinh nhật với tôi. Tính nó nói là làm, không biết có chuyện gì xảy ra không nữa. Có chút lo lắng trong lòng, chú Bình gọi tiếp cho Đào, nhưng kết quả vẫn không khả quan hơn. Nhìn xung quanh quán xá vắng vẻ, tiếng nhạc trữ tình của ca sĩ Lê Hiếu dừng hẳn, chú Bình mới nói với bà Thìn. Con bé đi với anh chàng tên Quang đúng không vậy chị? Vậy gọi cho thằng đó xem sao. Tôi không có số, để tôi gọi cho cái Hiền. Vâng vâng, anh giúp tôi với. Tôi sợ có chuyện chẳng lành. Tiếp tục là cuộc gọi đến số điện thoại của Hiền, nhưng chị ta cũng chẳng nghe máy. Nóng ruột nóng gan, bà Thìn dậm chân tại chỗ hỏi dồn. Thế nào rồi anh Bình? Con Hiền cũng không nghe điện à? Thấy cứ tút tút mãi thôi. Chắc là bận cho mấy đứa con học bài rồi. Thế con Đào, nó có nói với chị tổ chức sinh nhật ở đâu không? Nó không nói gì cả anh ạ. Thôi, anh cho tôi địa chỉ nhà con Hiền. Tôi bắt xe qua bên đó hỏi số điện thoại cũng được. Chứ tôi nóng ruột quá, không thể chờ đợi thêm được nữa. Nhà chồng nó ở số 35 đường Hoàng Văn Thụ. Để tôi dọn xong góc quán tôi chở chị đi. Không cần đâu, tôi bắt xe được rồi, tôi không chờ đợi được nữa. Nhìn hành động vội vàng của bà Thìn, chú Bình kéo tay áo không kịp. Vừa chớp mắt đã thấy bà chạy ra đầu đường vẫy xe. Không thể bàng quang trước sự việc trước mặt, chú Bình đóng quầy thu ngân, khóa chốt ngăn kéo đựng tiền, cầm chìa khóa xe máy chạy theo bà Thìn. Thế nhưng, cảnh tượng trước mắt khiến chú Bình hốt hoảng đến vỡ tim. Bà Thìn vì vội vàng gọi xe taxi mà tràn ra đường, không để ý đến xe cổ đang điên cuồng lưu thông trên đường. Chỉ đến khi nghe tiếng rầm rất lớn ở góc đường, mọi người mới tá hỏa nhận ra có người bị đụng xe đến bất tỉnh. Dưới ánh đèn đường hiu hắt, thân thể bà Thìn nằm trước mũi xe ô tô sang trọng, máu chảy ra ướt đẫm một vùng. Tiếng hô hào của mọi người xung quanh, tiếng mắng chửi của chủ nhân chiếc xe làm chú Bình cứng họng, chỉ biết van lời, nói lời xin lỗi. Xin lỗi mọi người, ai đó làm ơn gọi xe cấp cứu giúp tôi, chị ấy đang đi tìm con gái gấp, xin lỗi, xin lỗi. Ùn tắc giao thông một khoảng lớn, người người chen vào nghe ngóng, tiếng quát tháo của công an giao thông vang lên mới giảm bớt sự náo nhiệt nơi này. Có đến chết, Đào cũng không thể ngờ rằng ngày cô gặp nạn, mẹ của cô cũng đang cận kề với cái chết. Nửa tiếng sau đó, chú Bình và xe cấp cứu cũng kịp thời đưa bà Thìn vào bệnh viện. Tình hình nguy cấp đến độ, y tá phải nhờ cậy bác sĩ chuyên khoa về não bộ khẩn cấp đến bệnh viện thực hiện phẫu thuật, dù bây giờ đã hơn 10 giờ đêm. Chú Bình hai tay đan chặt vào nhau, lo lắng không yên lòng, đứng lên ngồi xuống, vừa sợ bỏ bê quán xá bị chị Hiền trách phạt, vừa sợ Đào cũng gặp chuyện. Ai chứ, nếu là cái thằng thanh niên tên Quang kia thì chú Bình càng lo gấp bội. Ở trên du thuyền, trong một căn phòng đầy đủ tiện nghi, tiếng động cơ ù ì của du thuyền đã dừng lại, chỉ còn ánh điện mờ ảo vương vấn trong đôi mắt của bá Kỳ. Anh đưa tay lau đi vệt máu trên miệng, kéo chăn mỏng đắp ngang người cho Đào, chậm chậm bước vào nhà vệ sinh. Khoảnh khắc này chính là khoảnh khắc định mệnh mà cả cuộc đời anh không thể nào quên. Vì gái mà đánh nhau với bản thân, thật quá tuyệt vời còn gì. Sáng hôm sau, Đào giật mình tỉnh dậy. Bộ váy công chúa màu hồng được thay thế bằng chiếc áo sơ mi trắng. Trên người ngoài bộ đồ khác lạ thì mọi thứ vẫn nguyên si như ban đầu. Môi còn dính màu son lì khó trôi, thứ màu son của cô nhân viên trang điểm thật sự khó chùi. Đào đưa tay đỡ đầu, nhìn mình trong tấm gương phản chiếu, cuối giường mới giật mình hốt hoảng. Đêm qua cô đã say xỉn mà ngủ lại du thuyền, và tệ hại hơn nữa là không biết chuyện gì xảy ra sau đó. Luống cuống tìm điện thoại trong túi sách, màu đen của màn hình cho cô câu trả lời buồn lòng nhất. cả đêm không về chắc mẹ sẽ lo cho cô nhiều lắm. Đào không nghĩ gì nhiều nữa, tìm lại bộ váy mặc cho tử tế để nhanh chóng trở về. Cô đang tìm gì đấy? Giọng nói của Bá Kỳ khiến Đào giật mình quay mặt lại. Anh cởi trần, tay chống trên thành cửa, ánh mắt đăm chiêu nhìn thẳng vào Đào. Nói đúng hơn là nhìn chằm chằm vào chiếc áo sơ mi trên người của cô. Đào như vớ được cọc khi gần chết đuối. Cô nóng vội. Anh Kỳ, tôi say quá nên không nhớ chuyện gì đêm qua. Anh có thấy bộ váy của tôi không? Áo này là của anh sao? Đúng vậy. Không chỉ cái áo thuộc về tôi, mà ngay cả cô cũng thuộc về tôi. Vừa nói, Bá Kỳ vừa bước từng bước chân chậm rãi vào bên trong thuyền. Rõ ràng cô đang rất vội, nhưng trước tình cảnh này chỉ biết trố mắt nhìn anh. Anh nói vậy là sao? Ý của anh... Cô phải là người hiểu rõ hơn ai hết chứ. 18 tuổi, chứ đâu phải 10 tuổi đâu, mà giả vờ thánh thiện. Anh nói khùng nói điên gì vậy? Anh tránh ra tôi về. Tạ Quang đâu? Anh ấy đâu? Tại sao anh ấy không đưa tôi về chứ? Tạ Quang sao? Tôi nhốt anh ta rồi, có lẽ vẫn đang say giấc. Cô vào nhà vệ sinh tắm rửa và thay đồ đi. Tôi đưa cô về, tôi phải có trách nhiệm với cô sau đêm hôm qua chứ. Lúc này Bá Kỳ đã đứng sát vào cơ thể của Đào. Mùi nước hoa phảng phất quanh chóp mũi khiến cô lảo đảo tinh thần, không chịu được sự tấn công dồn dập này, vội vàng đưa tay đẩy Bá Kỳ ra xa. Tôi không tin vào lời sằng bậy của anh. Đứng ra một chút, anh khiến tôi khó chịu rồi đấy. Cô khó chịu vì gì? Đêm qua cô làm gì tôi? Cô không nhớ à? Anh thôi đi, tôi không làm gì anh hết. Tôi còn không nhớ vì sao tôi lại ở đây. Không có thời gian để đôi co nữa đâu. Anh gọi Tạ Quang đưa tôi về nhà đi. Tạ Quang bán cô cho tôi rồi. Bây giờ ấy, cô là của tôi. Muốn về phải không? Ôm tôi, sau đó hôn tôi, cởi áo trả cho tôi. Anh đê tiện. Đào ném cho Bá Kỳ một cái nhìn khinh bỉ, chạm hai tay vào khuôn mặt rắn giỏi kia, đẩy anh ra xa một đoạn. Mà cái đẩy này khiến đôi bàn tay của cô ấm áp lạ kỳ. Cô thật sự rất tò mò về thứ gì đó ẩn nấp sau lớp da nâu kia. Đào bị mất lý trí, bước vội vào nhà tắm, vừa thay đồ vừa nín thở, vì đây chính là lần đầu tiên cô dám đụng chạm vào thân thể đàn ông như vậy. Bá Kỳ gan lì đi lại trong căn phòng, suy nghĩ đến bộ dạng vừa rồi của Đào, cười nhẹ nghĩ thầm, cô gái này thật sự quá ngây thơ. Các cô gái anh từng gặp ao ước được anh để ý, đứng gần anh một giây cũng mang hàm ơn, hò hét rối rít đụng chạm không rời. Còn với Đào lại tránh anh như tránh tà. Thật sự khó nghĩ, hay cô ta có vấn đề. Điều này càng khiến cho Bá Kỳ phẫn uất, tò mò đợi cô ra để nói chuyện. Tôi xong rồi đây, anh cho tôi hỏi mấy giờ rồi? Cô không thích đàn ông hả? Anh hỏi vớ vẩn gì thế? Anh nói đi. Mấy giờ rồi, tôi phải về nhà, nếu không mẹ tôi sẽ lo lắng. Nói vậy là lần đầu tiên cô đi qua đêm sao? Mẹ cô không biết cô đi với Tạ Quang sao? Anh hỏi nhiều thế nhở? Dĩ nhiên anh Quang không phải người yêu hay mối quan hệ thân thiết với tôi, chỉ là bạn bè thôi. Anh ta còn bỏ rơi tôi ở đây một mình. Anh nghĩ xem có ai yêu đương như vậy không? Vậy mà đêm qua hắn ta lại muốn ngủ với cô đấy. Đào tâm trí rối bời, chỉ lo mẹ đợi chờ nên không nghĩ nhiều đến sự có mặt của Bá Kỳ, càng không nghĩ đến Tạ Quang có ý xấu với mình. Giờ đây cô tỉnh táo hơn mới ngẫm lại mọi chuyện. Đưa chiếc áo sơ mi cho Bá Kỳ, cô run giọng. Anh vừa nói gì? Đêm qua đã xảy ra những chuyện gì? Lời anh vừa nói không phải là trêu đùa sao? Thừa hơi mà trêu đùa với cô. Cô ôm tôi ngủ cả đêm đấy, cô không cảm nhận được sao? Ý của anh là tôi và anh đã quá giới hạn rồi sao? Giới hạn này tôi chịu được. Hai con mắt của Đào sáng rõ. Cô đang làm cái quái gì ở đây thế này? Thần xác này đã không còn trong trắng nữa sao? Cô không nghe thêm được nữa, vội chạy đến chiếc giường, lật tung chiếc chăn mỏng để coi xét. Không đúng, không có một giọt máu nào ở đây cả. Anh đừng lừa dối tôi, tôi phải trao lần đầu tiên của mình cho chồng tôi. Anh nói thật đi, anh đã làm gì tôi? Cô hay thật đấy, phải là cô làm gì tôi mới đúng chứ. Cô ôm cứng lấy tôi, sờ tay lên người tôi, còn nói thích body của tôi. Cô còn bắt tôi không được mặc áo. Cô nhìn xem, tôi đang mình trần vì cô đấy. Không, không, anh nói dối. Tôi không bao giờ nói như thế. Tại sao tôi và anh lại ở cùng với nhau? Tóm lại là có chuyện gì? Nhìn vào đôi mắt thực sự căm phẫn của Đào, Bá Kỳ chột dạ vì lỡ trêu đùa cô. Anh mặc áo sơ mi, cài hai nốt phía dưới, tay cầm Đào kéo ra bên ngoài du thuyền. Anh thả tôi ra. Anh nói đi, Tạ Quang đâu? Tôi phải gặp anh ta nói chuyện. Ăn sáng trước đã, rồi tôi đưa cô về. Quang và nhóm bạn đã về từ đêm qua rồi. Cô vì say quá nên phải ngủ lại. Anh ta nói sẽ xin việc cho tôi, coi tôi là em gái mà giúp đỡ. Thật không ngờ lại vứt bỏ tôi thế này. Tôi còn bị anh hãm hại. Anh nghĩ tôi còn có thể nuốt trôi bữa sáng. Gặp cô, tôi phải nói nhiều quá rồi. Tôi đang rất mỏi miệng. Đi theo tôi, ăn sáng xong tôi đưa cô về. Du thuyền cũng đang vào bờ rồi. Các bạn vừa lắng nghe tập 3 bộ truyện mới của tác giả Huệ Tây.